Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2071, không biết thời thế. Địch đào, Lý Tiến Án lấy đao vòng, đứng tại đầu tường, yên tĩnh mà nhìn xem ủy dĩ mà đến dự châu quân. Khóe miệng gảy nhẹ, mang theo một vệt xem thường cười lạnh. Giang Đông Nhi cuối cùng không có tác dụng lớn, giống Tôn Sách như thế kỳ tài dù sao cũng là số ít. Chu Hoàn Dũng thì dũng vậy, đáng tiếc vô mưu, không biết binh cơ, nếu như hắn sớm nửa tháng, đoạt tại ngày mùa thu hoạch kết thúc trước đó vây thành, có lẽ sẽ có uy hiếp. Định đào thành kiên cố, dễ thủ khó công, chỉ có thể vây khốn. Bây giờ ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, định đào trong thành lương thực chí ít có thể lấy duy trì 3 tháng. Hắn muốn phá thành, ít nhất phải 3 tháng về sau. Đến mức 3 tháng về sau làm sao bây giờ? Lý Tiến tạm thời không đi nghĩ. Sự tình đến một bước này, hắn cũng không có lựa chọn gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá đã lần trước tại Tuấn Nghi không có chết đuối. Hắn tin tưởng trời xanh không dứt Lý Thị, nhất định sẽ có chuyển cơ. Giáo úy Lý Phong nhanh chân đi tới, vừa đi vừa nhìn ngoài thành dự châu quân, cố ý bĩu môi, mãn sủng cái này khốc lại, thật cam tâm làm Giang Đông Nhi nanh vuốt a, thế mà làm tiên phong. Bất quá cái này Tôn Sách thật đúng là khẳng khái, khác thứ sử đều không mang binh, mãn sủng lại có thể chỉ huy mấy chục ngàn đại quân. Hắn là cố ý làm cho chúng ta Duyện Châu người xem đi. Lý Tiến không có tiếp Lý Phong đề tài. Tuy nói là đồng tông, hắn đối Lý Phong lại không có cảm tình gì. Chỉ là lúc dùng người, Lý Phong lại là định đào đại tính. Hắn không thể không nể mặt ba phần. Bảo vệ đô thị như thế nào? Yên tâm đi, không có sơ hở nào. Lý Phong vỗ bộ ngực, chỉ nơi xa mãn sủng chiến kỳ nói ra, sau trận chiến này, mãn sủng nếu như còn sống, hội an tâm làm khốc lại, vĩnh viễn không còn mang binh. Hắn sờ sờ chòm râu, lại có chút chần chờ. Có điều, tướng quân, lương thực chỉ đủ 3 tháng a, 3 tháng đầy đủ, ngươi quên Trần Công Đài, Tự Công Dữ đều nói qua a. Tôn Sách đã là nỏ mạnh hết đà, hắn kiên trì không bao lâu, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, hơn 100.000 đại quân, tứ phía chinh chiến, hắn cho dù có tiền, còn có thể có nhiều như vậy lương, yên tâm đi, hắn cũng là nuốt không trôi một hơi này, đến xính một chút dâm uy, dùng không 3 tháng, công không được thành này, hắn cũng chỉ có thể lui lại. Lý Phong không có lên tiếng âm thanh, hắn biết Lý Tiến muốn báo thù, nhưng hắn không có báo thù tâm tư, nếu như không là Tôn Sách nhất định phải đoạt thế gia đất đai. Hắn đã sớm hàng không chỉ có là hắn, Duyện Châu tuyệt đại bộ phận thế gia đều là nghĩ như vậy. Ai biết Tôn Sách cái nào gân dựng sai, thế mà một bước cũng không chịu để, phàm là linh hoạt điểm. Đến mức náo đến hiện tại cái này cục diện a, để Tôn Sách ăn chút đau khổ cũng tốt, chịu đau khổ, hắn mới có thể nhượng bộ. Đến mức Lý Tiến, hắn không chịu đầu hàng cũng không quan hệ, đến thời điểm buộc hắn, đưa cho Tôn Sách làm lễ gặp mặt. Đáng tiếc, lần này thống binh không phải Tôn Sách bản thân, gặp Lý Phong xuất thần, ánh mắt lấp lóe, Lý Tiến tằng hắng một cái. Lý Phong giật mình, vội vàng cười hai tiếng, che giấu chính mình bất an. Hai người lại nói vài lời bảo vệ đô thị sự tình. Lý Phong liền tìm cớ xem xét cổng thành, quay người đi, Lý Tiến cũng không có cản hắn. Một mình đứng tại đầu tường, muốn chính mình tâm tư. Định đào tại Tể Thủy bờ bắc, cửa nam lân cận Tể Thủy, không cách nào triển khai binh lực. Mãn sủng muốn công thành, đầu tiên đến vượt qua Tể Thủy, độ nước vốn là một cái chặn đánh cơ hội tốt, nhưng Lý Tiến không có kế hoạch này, hắn rõ ràng song phương thực lực, Mãn Sủng cái này hơn 10.000 người là theo 20 dự châu binh bên trong tinh tuyển đi ra. Chiến lược không yếu, từng cùng Đồng Chiêu đánh cho cân sức ngang tài. Hắn coi như ra khỏi thành chặn đánh cũng không có thủ thắng nắm chắc. Vạn nhất tổn thất quá lớn, binh lực không đủ lấy thủ thành, Định Đào liền xem như chắp tay nhường cho. Dù cho không có thu đến bất cứ tin tức gì, hắn tin tưởng Chu Hoàn cũng sẽ không để Mãn Sủng một mình công thành. Đằng sau khẳng định còn sẽ có đại quân cùng kỵ binh. Lý Điển nói qua, Giang Đông quân kỵ binh số lượng tuy nhiên không nhiều, lại vô cùng tinh nhuệ. Ngu Huyện nhất chiến, Diêm Hành lấy giáp kỵ đột kích, khinh kỵ truy sát, suýt nữa trực tiếp muốn Trương Hợp mệnh. 2.000 ký châu kỵ binh đảo mắt liền không có. Lý Tiến không có nhiều như vậy kỵ binh, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn thì giữ vững Định Đào thành, nhìn lấy Mãn Sủng, Chu Hoàn ngừng binh dưới thành, không công mà lui. Mãn Sủng không có tùy tiện qua sông, hắn tại Tể Thủy phía nam đâm xuống đại doanh, sau đó ăn bài thám báo bốn phía tìm hiểu tin tức. Riêng là Định Đào thành chung quanh trang viên, hắn phái người đi liên lạc, tuyên truyền rằng giải dự châu tình huống thật, khuyên bọn họ đầu hàng, không muốn tự tìm đường chết. Đây là sau cùng cơ hội. Các loại đại quân đến bọn họ cửa trang viên, bọn họ lại nghĩ đầu hàng nhưng là trễ. Thân là Duyện Châu người, Mãn Sủng hết tất cả khả năng muốn chiêu hàng, nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm. Chỉ có hai nhà tiếp nhận hắn đề nghị, biểu thị quy thuận, mang theo tiền thuế cùng bộ khúc đến trợ trận. Tuyệt đại bộ phận thế gia đều đại môn đóng chặt, căn bản không cho Mãn Sủng sứ giả vào cửa. Mặc dù biết Duyện Châu sớm muộn hội rơi vào Tôn Sách về sau, nhưng bọn hắn hay là hy vọng nhiều kiên trì một hồi. Thẳng đến Tôn Sách nhượng bộ, Mãn Sủng cũng không có cách, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hai ngày sau, Chu Hoàn xuất lĩnh bộ kỵ hơn 20.000 người đuổi tới Định Đào. Hắn đồng dạng không có vội vã tiến công, chỉ là phái người dựng lên cầu nổi, mệnh Diêm Hành, Văn Sửu đem 2.000 kỵ binh qua sông, tìm hiểu tình huống, ngăn cách giao thông, chặn đánh có thể đến viện binh. Lý Tiến trên thành thấy rõ ràng, chẳng thèm ngó tới, trừ Đồng Chiêu, hắn không có hắn viện quân có thể trông cậy vào. Cho dù là Đồng Chiêu, hiện tại cũng không có khả năng chạy đến tiếp viện, hắn nhất định sẽ đợi đến Chu Hoàn, Mãn Sủng công thành không dưới tinh bì lực tẫn thời điểm lại xuất kích. Chu Hoàn rất cẩn thận, lại không biết thời thế, uổng phí hết thời gian. Sơn Dương quận, Kim Hương, Kỷ Linh ghìm chặt tọa kỵ, nhìn phía xa đầu tường dựng thẳng lên chiến kỳ, cười một tiếng. Trong thành tuy nhiên có hơn 1.000 binh lính, nhưng những thứ này hào cường bộ khúc căn bản không phải tang phách bọn người đối thủ. Không dùng một canh giờ, Tôn Quan thì rút đến thứ nhất, trèo lên thành tường, đến đón lấy sự tình thì đơn giản, nên giết, cái kia gãi, cái kia đoạt, Ngô Vương mệnh lệnh đơn giản mà rõ ràng. Duyệt Châu thế gia không biết thời thế, lòng tham không đáy, vậy liền để bọn họ không có gì cả. Cổng thành mở rộng, thủ ở ngoài thành tướng sĩ dựa theo trước đó bố trí, nối đuôi nhau vào thành. Đối trong thành tiến hành toàn diện triệt để càn quét. Kỷ Linh nhìn một chút phía tây bầu trời, thở dài một hơi. Đồng Chiêu chưa từng xuất hiện, cố thủ Xương Ấp, hắn sợ là nhất định thất vọng. Xương Ấp thành tuy nhiên kiên cố, thế nhưng là tại cự hình máy ném đá cùng cường nỏ trước mặt, Đồng Chiêu chưa hẳn có thể thủ đến ở bao lâu. Song phương binh lực tương đương, nhưng chiến lược lại khác rất xa. Tiếng vó ngựa vang, Sương Hy mang theo một đội thân vệ chạy tới. Hắn nhìn một chút đầu tường chiến kỳ, thoá một miếng nước bọt. Đô đốc, lần này để Tôn Anh Tử vượt lên trước, đánh đông thân thời điểm có thể được để cho ta lên trước, cũng không thể chỗ tốt gì đều bị một mình hắn. Kỷ Linh nhịn cười, nhìn Sương Hy liếc một chút, vậy lần sau quân nghị thời điểm, ngươi có thể phải kiên quyết một số. Dương Hy ngượng ngùng cười hai tiếng, hắn vốn là lo lắng trong thành phòng bị xâm nghiêm, cường công tổn thất sẽ khá lớn, cho nên tại an bài nhiệm vụ thời điểm, hắn không có tranh luận. Bị Tôn Quan, Ngô Đôn vượt lên trước, bây giờ mới biết Kim Hương trong thành cơ hồ không có gì binh. Tôn Quan bọn người hai lần tiến công thì đắc thủ, lúc này mới hối hận chớ điệt. Trước tiến thành người có thể ưu tiên được hưởng chiến lợi phẩm. Lần này Tôn Quan bọn họ ăn thịt, chính mình cũng chỉ có ăn canh phần. Lần sau còn dùng tranh giành sao? Khẳng định để cho ta lên a. Dương Hy nhìn lấy đầu tường, cực kỳ hâm mộ không thôi. Tang Phách bọn người rất nhanh hoàn thành đối thành chỉ khống chế, đem tù binh từ bên trong áp đi ra. Đầu tiên là thủ thành binh lính, có chừng 700-800 người, vũ khí đã bị giao nộp, áo giáp còn ở trên người, có một bộ phận người thụ thương, càng nhiều người lại chỉ là sắc mặt khó coi, chưa tỉnh hồn. Tang Phách bọn người thế công quá mạnh, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, thành trì thì thất thủ. Đối mặt hung mãnh Giang Đông quân, bọn họ cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, miễn cho bị tính tình gấp địch nhân chém chết. Trừ những thứ này, thủ thành binh lính còn có hơn 300 người, trẻ có già có nam có nữ, đều là trong thành nhà giàu cùng bọn họ gia quyến. Thủ thành binh lính phần lớn là bọn họ bộ khúc, bây giờ thành phá, bọn họ cũng biết mình vận mệnh, từng cái sắc mặt trắng bệch, có không ít người đã đứng không vững, chỉ có thể từ người bên cạnh trộn lẫn lấy, có chút nữ tử cùng hài tử bị dọa sợ, nước mắt chảy ngang. Kỳ Linh không có suy nghĩ nhiều, phất phất tay, đám thân vệ cầm giữ đi lên, dựa theo trước đó mệnh lệnh, từ trong đám người bắt được các nhà gia chủ, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống thủ cấp, theo thứ tự treo ở quan đạo bên cạnh trên cây thị chúng. Trong nháy mắt, mười mấy khỏa thủ cấp rơi xuống đất, máu tươi chảy ngang, không ít người bị dọa đến khóc ra thành tiếng, càng có người một bên khóc vừa mắng, giãy giụa lấy muốn đi qua đoạt thi thể, lại bị binh lính ngăn lại. Bên trong một thiếu niên tức giận vô cùng, rút quyền hướng ngăn đón hắn binh lính đánh tới, lại bị cái kia binh lính vung lên chiến đao, dùng đao vòng ở trên mặt dồn sức đụng, không có hai lần thì máu me đầy mặt, ngã trên mặt đất, bụm mặt, phát ra kinh khủng kêu thảm. Một cái lão giả vượt qua đám người ra, lớn tiếng chỉ trích nói, được làm vua thua làm giặc, ý Cố Nghi không sai, thắng bại đã phân, cần gì phải đối một cái tay không tấc sắt thiếu niên thi bảo. Chẳng lẽ đây chính là Ngô Vương dưới sự cai trị dũng sĩ phải làm sự tình sao? Binh lính khẽ giật mình, quay đầu nhìn Kỳ Linh liếc một chút, Kỳ Linh trên dưới dò xét lão giả hai hồi, từ tốn nói, nếu biết được làm vua thua làm giặc, thì chớ làm vô vị chi tranh. Hắn nếu không ác ngữ đả thương người, lại không biết tự lượng sức mình, công kích ta bộ hạ lại làm sao đến mức thương tổn hắn. Túc hạ có cái này nhân tâm, không bằng khuyên nhủ ngươi hương đảng, không muốn tự chuốc nhục nhã, trắng trắng đưa tánh mạng. Lão giả sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cùng Kỳ Linh đối mặt một lát, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đỡ dậy thiếu niên, thở dài nói, nghĩ không ra ta Duyện Châu bị Hoàng Cân về sau, lại gặp kiếp nạn này, thật sự là trời xanh không có mắt. Kỳ Linh từ tốn nói, các ngươi có hôm nay, cùng oán niệm trời xanh không có mắt, mà chính là oán niệm chính các ngươi có mắt không tròng. Oán trời trách đất, chẳng lẽ cũng là túc hạ chỗ thân thể lập sự tình ỷ vào sao? Lão giả sững sờ một chút, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy Kỳ Linh, tướng quân là muốn dạy lão phu làm người như thế nào sao? Ngươi cũng biết lão phu là ai? Lão phu đi học tại Lỗ Công lúc, ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời đây. Kỷ Linh nhíu nhíu mày, ngươi là Cố Ty đại giáo úy Lỗ Công đệ tử. Đúng vậy, lão giả ngạo nghễ ngóc đầu lên, lão phu Tể Âm Thừa Thị Hứa Nhân. Theo Lỗ Công giã Lỗ Thơ 20 năm, Lỗ Công chết về sau, vì Lỗ Công thủ mộ phần đến bây giờ, thiếu niên này cũng là Lỗ Công cháu, hiền giả cháu, đến bất kính ư? Kỷ Linh nhìn chằm chằm lão giả nhìn nửa ngày, phốc phốc, một tiếng cười, khó trách Ngô Vương không yêu mến bọn ngươi những thứ này thư nhân. Xác thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, cho dù muốn mời, ta kính cũng là Lỗ Công bản thân, cùng các ngươi có liên can gì? Trắng nhiều sách như vậy, thị phi đen trắng đều không phân biệt được, cũng không sợ mất mặt. Người tới, dẫn đi, trước đói hắn 3 ngày, khốn cùng thân thể, tăng thêm không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN